sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 29, góc truyện audio.com. Túc Nhậm giảo hoạt cười, Băng Luyện chọn nữ chủ nhân chính là không giống người bình thường. Cảm giác được Cố Vân sâu sắc ánh mắt ở nhìn chăm chú vào hắn, Túc Nhậm thu hồi trên mặt cười, trả lời, này án tử vốn là đã kết, sau lại phát hiện điểm đáng ngờ, đã muốn trở lại hình bộ phúc thẩm, hiện tại quan chủ thẩm là chuyên môn giám thị hình ngục đề hình tư Đan Ngự Lam. Đề hình tư, có thể lên làm này chức vị phòng trừng phá án năng lực cùng khám nghiệm tử thi kỹ xảo cũng không thấp. Trầm ngâm trong chốc lát, Cố Vân tiếp tục truy vấn nói. Khám nghiệm tử thi báo cáo là hắn viết, không biết, có lẽ là đi. Túc Nhậm rốt cục phát hiện, nàng hỏi đều là cái kia cái gọi là khám nghiệm tử thi báo cáo, chớ không phải là trong đó có cái gì kỳ quái. Túc Nhậm bất động thanh sắc hỏi, người đối khám nghiệm tử thi thực có hứng thú, khám nghiệm tử thi là tình hứng thú. Cố Vân thản nhiên cười lắc đầu trả lời, không có, chính là cảm thấy người này rất lợi hại, ngươi có thể giúp ta đi thăm dò là ai viết sao. Nếu là bởi vậy có thể tìm được tình, vậy thật tốt quá. Hảo, Túc Nhậm sảng khoái gật đầu, hắn hiện tại cũng đối vị này khám nghiệm tử thi cảm thấy hứng thú lên. Rốt cục có một chút tình tin tức. Cố Vân tâm tình không sai, nghĩ đến thân thể này còn có hai tỷ tỷ tình, nếu là cùng nàng cùng nhau đi vào dị thế, cũng có khả năng tiến vào khối này thân thể tỷ muội. Cố Vân thuận thế nói. Đến khung nhạc đã nhiều ngày, không biết của ta hai cái tỷ tỷ hiện tại như thế nào. Lâu như vậy, nàng tưởng niệm chính mình tỷ muội cũng là lẽ thường. Túc Vũ tuy rằng xem không quá thuận mắt nàng kiêu ngạo bộ dáng, hắn vẫn là ra tiếng an ủi nàng, chính là giọng điệu như trước làm cho người ta chán ghét. Người nên bớt chút nhàn tâm đi, trong hoàng cung ăn ngon uống tốt, sẽ không bạc đãi ngươi đại tỷ. Về phần ngươi nhị tỷ liền lại càng không nên vì nàng lo lắng, phụ thừa tướng còn không có nữ chủ nhân, Lâu Tịch Nhan lại là cái loại này nguội nhân, không có làm khó nàng. Nguyên lai các nàng một cái vào cung, một cái vào phủ thừa tướng. Vào cung tỷ tỷ không dễ dàng nhìn thấy, trước hết gặp phủ thừa tướng vị kia tỷ tỷ đi. Vẫn như cũ là hiện đại tư duy hình thức. Cố Vân thuận miệng nói. Phủ thừa tướng cách tướng quân phủ hẳn là không xa đi, ta nghĩ trông thấy ta nhị tỷ. Không được, Túc Vũ lớn tiếng trả lời. Cố Vân mặc danh kỳ diệu, Túc Vũ không đợi nàng phản bác đã muốn trả lời. Ta lần trước chỉ nói cho phép ngươi ở tướng quân phủ tự do đi lại, cũng không có cho ngươi tùy tiện ra phủ. Tỷ tỷ ngươi ở phủ thừa tướng nói không chừng ngay cả thị thiếp đều không tính là, ngươi cho là phủ thừa tướng là ngươi tưởng tiến liền đi vào. Và lại, phủ thừa tướng cùng chúng ta tướng quân phủ không có lui tới, ngươi nếu vào tướng quân phủ chính là người của tướng quân phủ, về sau chỉ cần thành thành thật thật ở trong ở tướng quân phủ là được. Về phần tỷ tỷ ngươi, các nàng chuyện tình đã sớm không tới phiên ngươi tới quản. Cố Vân càng nghe sắc mặt càng ám, Túc Nhậm nghĩ đến nàng ở sinh khí thấp giọng giải thích nói. Vũ nói mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng đó cũng là sự thật. Lâu tướng tuy rằng ôn hòa khiêm cung, nhưng cũng là một quốc gia chi tướng, tướng phủ môn cũng không dễ vào. Về phần hoàng cung, ngươi liền càng không có gì cơ hội đi vào. Bất quá nếu ngươi trở thành trấn quốc tướng quân phu nhân, vậy không cần lo. Đương nhiên những lời này hắn hiện tại là sẽ không nói. Góc truyện audio.com. Cố Vân chậm rãi gật đầu, ta hiểu được, kỳ thật nàng không là vì Túc Vũ lời nói sinh khí tức giận, mà là ở vì chính mình tình cảnh tính toán, đi vào này dị thế thời gian đã muốn không tính là ngắn, nhưng là đều là ở tướng quân phủ, đối mặt tất cả đều là hán tử. Nàng cũng thực thích cùng thói quen hoàn cảnh như vậy, cư nhiên không có hào hào mà suy nghĩ qua, nơi này đã muốn không phải nàng nguyên lai cuộc sống. Nơi này có xâm nghiêm cấp bậc chế độ, có nghiêm trọng nam tôn nữ ti tư tưởng, nàng không nghĩ ở tại chỗ này, nàng muốn trước tìm được tình, sẽ tìm đến trở về phương pháp, nàng phải làm Cố Vân mà không phải Thanh Mạt. Cố Vân cúi đầu, một bộ dáng có chút suy nghĩ. Như vậy yên lặng Cố Vân, Túc Vũ có chút không thói quen, chính mình lại mất mặt mặt mũi đi an ủi nàng, muốn cho nhị ca an ủi vài câu, kết quả phát hiện, hắn thế nhưng lại tự cố hạ cờ. Túc Vũ chịu không nổi khẽ gọi nói. Ta liền không hiểu, một người chơi cờ có cái gì vui. Nhị ca còn hạ như vậy mê mẩn, thật sự là việc lạ. Túc Vũ nói cũng kéo Cố Vân suy nghĩ, nếu đã muốn quyết định muốn nghĩ biện pháp đi trở về. Cố Vân tâm tình cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới, nàng bất quá là thời đại này khách qua đường mà thôi, căn bản không cần dung nhập, nàng chính là nàng, Cố Vân mà thôi. Tay chống cằm, Cố Vân tà nghễ liếc nhìn Túc Vũ, cười khẽ trêu chọc nói. Không có đối thủ, đành phải chính mình cùng chính mình hạ thôi, có người não đơn giản tứ chi phát triển, tự nhiên là không sẽ biết rõ loại này lạc thú cùng cô tịch. Ở trong này trong cuộc sống, có kẻ dở hơi này cùng nàng đấu võ mồm, cũng so sánh thú vị một chút. Túc Vũ sắc mặt nhất quẫn, phản bác nói. Người nói ai ý nghĩ đơn giản, tứ chi phát triển. Có bản lĩnh ngươi cùng nhị ca hạ, Hắn kỳ nghệ quả thật không tốt, không đơn giản là hắn, tướng quân trong phủ không có người là nhị ca đối thủ a, nàng đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Nghe xong hắn trong lời nói, Túc Nhậm bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, có vẻ có chút hưng phấn mà cười nói. Này chủ ý không sai, nghe nói Thanh gia tam vị tiểu thư, Thanh Linh cầm nghệ danh chấn thiên hạ, Thanh Phong tranh chữ độc nhất vô nhị, Thanh Mạt kỳ nghệ chưa gặp được địch thủ, hôm nay ta cũng muốn thỉnh giáo một phen. Hắn như thế nào đem chuyện này đã quên, như vậy về sau còn có nhân có thể cùng hắn luận bàn kỳ nghệ. Cố Vân cả người cứng đờ, không phải chứ, Thanh gia ba tỷ muội như vậy cường sao? Vấn đề là cờ vây nàng bất quá mới nhập môn mà thôi, cùng Túc Nhậm chơi cờ, chẳng phải là tự lộ thân phận. Túc Nhậm nhạy bén, nàng vẫn là không thể mạo hiểm. Trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, ánh mắt chăm chú vào bàn cờ. Cố Vân bỗng nhiên vui vẻ của nàng, cờ vây thực rốt, một loại cờ khác lại thật đúng là chưa gặp được địch thủ. Khách chương.